Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 93 Câu chuyện kiếp tu chân, hay còn có tên khác là cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Cậu là ai? Lâm Tường bỗng cảm thấy kinh ngạc, nhìn chăm chăm Diệp Thiên. Ông ta nhận thức được rằng người thanh niên trước mặt này không hề đơn giản. Diệp Thiên không trả lời ngay, chỉ khẽ ngước lên nhìn bầu trời. Khi Lâm Tường đang nghi ngờ thì bỗng nghe thấy một âm thanh chói tai xé không khí vọng tới. Ông ta quay lại nhìn thì thấy hai bóng hình tử giả lướt tới với tốc độ cực nhanh, giống như là hai chiếc siêu xe đang lao thẳng tới ốc đảo phía trước vậy. Tần Đồng Tuyết, Hoàng Hàm Vũ cũng quay qua nhìn và khựng người. Hai bóng hình một xanh một đen dừng giữa không trung chân lơ lửng. Đó là hai người đàn ông trông quá hiền từ, không khác gì thần tiên đại lục, cốt cách phi phàm, ngạo nghễ đứng giữa trần gian. Cảnh tượng đó nào họ có được nhìn thấy bao giờ? Nhất thời bất luận là Tần Đồng Tuyết hay là Hoàng Hàm Vũ tung hành khắp đảo kho báu thì cũng đều đứng ngây ra. Nhìn thấy hai người đó, Lâm Tường giật mình, sau đó để lộ ra vẻ vui mừng, đi tới trước mặt quỳ xuống trước hai người họ. Đệ tử ý kiến sư tôn, sư thúc. Những người khác đều nhìn chăm chăm Lâm Tường với vẻ kinh hãi. Hai người mới tới này là sư tôn và sư thúc của Lâm Tường sao? Lâm Đồng Tuyết khẽ dao động đôi mắt với vẻ kinh hãi. Lâm Tường vô địch khắp đảo kho báu, dùng nắm đấm đánh thiên hạ, trở thành nhân vật được người người kính trọng. Cô ấy từng tận mắt chứng kiến Lâm Tường dùng tay không trong phạm vi hơn chục mét, dùng một đấm đấm bay một cái chuông ra xa hơn 3 mét, dùng một tay nâng cả một chiếc xe hàng tấn. Thật sự là một cao thủ võ lâm bước ra từ phim truyền hình. Vậy mà hai người đàn ông đứng giữa không trung này lại càng kinh hồn hơn, không thể miêu tả được. Nếu như Lâm Tường trước đó không chào hỏi thì có lẽ giờ này cô ấy cũng quỳ xuống thật rồi. Hai người đứng giữa không trung gật đầu với Lâm Tường để ông ta đứng dậy. Sau đó hai người nhìn về phía sâu trong ốc đảo với đôi mắt ánh lên vui mừng. Linh khí dồi dào quá, quả nhiên là bảo địa. Người đàn ông mặc áo màu lam với ánh mắt sâu thẳm cảm thán. Đúng là như vậy. Nếu như không phải trước đó có người tình cờ đi qua đây đưa thông tin thì ai mà ngờ ở vùng sa mạc Trung Đông lại có một nơi cất giấu thần linh mật tàng của phường Tây chứ. Người mặc áo đen bên cạnh cũng gật đầu với vẻ mừng rỡ. Bọn họ cũng vì nhận được tin tức của Lâm Tường, nghe nói có khả năng có linh tuyển sinh mệnh tồn tại nên mới không quản ngàn dặm xa xôi tới đây. Nếu không thì sao những lão quái không xuất thế của thế giới lại đều tập trung ở đây chứ? Thưa cô, hai người này trưởng môn và trưởng lão của Phỉ Giáp Môn, là sư tôn và sư thúc của tôi. Cô mau đi bái kiến họ. Lâm Tường ra hiệu cho Tần Đồng Tuyết. Tần Đồng Tuyết lập tức cúi người nói với hai người trên không trung bằng vẻ tôn kính. Tần Đồng Tuyết bái kiến hai vị tiền bối. Tần Đồng Tuyết sao? Hai người đều nhìn cô ấy. Người mặc đồ màu xanh lên tiếng. Khí tức của cô khá giống với khí tức của nhóc Tần Phong. Xem ra cô là cháu của Tần Phong nhỉ. Tính ra lần cuối cùng tôi gặp ông ta đã là 50 năm trước rồi. Lúc đó ông ta chỉ là một người mới nổi ở đảo kho báu này, chớp mắt đã có cháu đứng rồi đấy. 50 năm thật chẳng khác gì cái búng tay. Nghe người đàn ông mặc đồ màu lam nói vậy thì Tần Đồng Tuyết càng cảm thấy kinh hoàng hơn. Tần Phong chính là ông nội của cô. Giờ ông nội cô đã gần 70 tuổi, còn hai người này lại gọi ông ấy là nhóc. Thêm vào đó còn nói lần gặp trước là vào 50 năm trước, thì sao không khiến cô ấy kinh hoàng cho được? Cô càng kinh hoàng thì giọng điệu càng thấp hơn. Tiền bối quen ông nội Đông Tuyết, cầu xin tiền bối tỏ lòng thương, giúp ông nội tìm được suối nước thần kỳ kéo dài tuổi thọ. Tần Đông Tuyết cảm kích vô cùng. Cô ấy nói xong bèn quỳ xuống với vẻ cầu khẩn. Cô nhóc này, đứng dậy đi. Tần Phong với Phi Muôn Giáp cũng có chút qua lại. Chúng tôi đã tới đây rồi thì đương nhiên sẽ không để tên nhóc Tần Phong chết không cam tâm như vậy đâu. Mọi người đi cùng chúng tôi vào trong. Nước suối mà Tần Phong cần chính là ở trong ốc đảo này. Nhưng nhớ kỹ, sau khi lấy được nước suối thì lập tức rời đi ngay, không được tiết lộ bí mật ở đây ra bên ngoài, nếu không sẽ bị giết, hiểu chưa? Người đàn ông mặc đồ màu lam dứt lời, một luồng sát ý ập tới, khiến cho đám vệ sĩ trong quân đội đã về hưu nhiều năm phải run rẩy. Tần Đồng Tuyết và Hoàng Hàm Vũ cũng trắng bệch mặt, vội vàng gật đầu đồng ý. Hai người đáp xuống đất, đi qua Diệp Thiên chẳng buồn nhìn cậu, giống như coi cậu như con sâu cả kiến vậy. Họ cứ đi như thế về phía trước. Tưởng Nhì, dẫn người đi. Ốc đảo này nguy hiểm bốn phía, chỉ có ở xung quanh chúng tôi thì mới có thể bảo đảm sự an toàn cho mọi người. Người đàn ông mặc đồ màu lam dặn dò Lâm Tường. Lâm Tường lập tức gật đầu, sắp xếp mấy người Tân Đồng Tuyết đi theo sau và chuẩn bị tiến vào ốc đảo. Diệp Thiền trong nháy mắt trở thành một nhóm riêng, không ai thèm để ý tới cậu. Tân Đồng Tuyết cũng chỉ nhìn cậu một cái rồi lập tức quay đầu đi, không muốn có bất kỳ dây dưa nào với cậu nữa. Người con gái xuất thân từ gia tộc thương nhân vốn lạnh lùng và luôn coi lợi ích là hàng đầu. Trước đó Diệp Thiền có ít với cô ấy, nên đương nhiên cần phải nịnh nọt, khẩn cầu. Giờ có hai vị siêu phàm này có mặt, đồng ý đưa cô tìm nước suối, thì đương nhiên cô sẽ không nói với Diệp Thiên thêm nửa lời nào nữa. Hai người đi trước dẫn đường. Vừa bước vào khu vực ốc đảo thì Diệp Thiên đột nhiên lên tiếng. Đứng lại. Hai người kia lập tức dừng bước, quay lại nhìn Diệp Thiên với vẻ lạnh lùng. Lâm Tường thấy vậy thì co đồng tử với tối sầm mặt. Người trẻ, tôi không biết cậu là ai, hay là cậu có mối quan hệ với giới võ thuật như thế nào? Trong nhà có cao nhân hành tẩu thế giới như thế nào? Nhưng ở đây không phải là nơi mà cậu có thể hỗn xược được. Sự vô lễ trước đó tôi có thể không tính toán, nhưng hai người này là sư tôn và sư thúc của tôi, là những nhân vật hàng đầu của Phỉ Giáp Môn, những người thuộc cảnh giới siêu phàm thần phẩm hàng đầu thế giới. Nếu cậu có hiểu biết về giới võ thì cũng biết siêu phàm thần phẩm là cái gì. Lẽ nào cậu vẫn muốn ngăn bọn họ sao? Diệp Thiên với ánh mắt lạnh đùng nhếch miệng cười. Siêu phàm thần phẩm. Một giây sau cậu vất tay, một trường đao chém ra. Âm thanh nặng nề vang lên, chỉ thấy một cái rãnh hiện ra ngăn cách đám đông và ốc đảo, giống như cú chém của ông trời. Diệp Thiền chỉ khẽ vất tay, không khí lại ầm ầm chuyển động, giống như có một cây roi khổng lồ vô hình đập từ trên không xuống, nhằm tới con đường mà hai ông lão kia đi. Tiếng động rung trời vang lên, một đường rãnh rộng khoảng một trượng, sâu mấy trượng, dài 5-10 mét chắn trước mặt bọn họ. Khoảnh khắc đó tất cả mọi người đều chấn động toàn thân, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Tài xế lái xe đưa Diệp Thiên đến đây cũng sững sờ, suy chút nữa là rớt trong mắt ra ngoài. Thủ đoạn gì thế này? Đám người Hoàng Hàm Vũ, Tần Đồng Tuyết sững sờ nhìn chăm chăm đường rãnh dài ở phía trước, không nói nên lời. Vệ sĩ đi bên cạnh cũng lạnh cả tay chân, đứng sững tại chỗ. Trong số họ, Lâm Tường có tu vi đạt đến cảnh giới chí tôn võ thuật, từng lọt vào bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ tháng trước, hơi dao động ánh mắt, dừng lại phía hai ông lão. Ông ta hiểu rất rõ điều này đại diện cho cái gì. Hai ông lão áo đen và áo xanh làm ở phía trước ngạc nhiên nhìn lại. Lúc trước bọn họ đến đây vốn không để ý đến Diệp Thiên, thậm chí còn chưa từng chú ý tới cậu, nào ngờ ở đây lại ẩn giấu một cao thủ tuyệt thế vậy sao? Diệp Thiên chỉ vung cánh tay, hai người bọn họ đã cảm thấy gió mạnh xoáy điên cuồng, sau đó thì một đường rãnh khổng lồ bỗng dưng hình thành. Dù là bất cứ ai trong bọn họ cũng không thể làm được thế này. Rõ ràng tu vi của thanh niên tuấn tú này còn cao hơn bọn họ. Các ông có thể thử tiến thêm một bước xem. Diệp Thiên thọc một tay trong túi quần, nghiêng đầu nhìn sang, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Những lời cậu nói lúc nãy bị bọn họ xem là trò cười, cảm thấy vô cùng buồn cười. Nhưng giờ phút này, tất cả bọn họ đều im lặng. Lúc trước, Hoàng Hàm Vũ còn bất mãn chế giễu Diệp Thiên, bây giờ như nghẹn ở cổ họng, tất cả 20 người ở đây không ai dám tiến thêm một bước. Ngay cả hai ông lão tu vi siêu phàm cũng đứng nguyên tại chỗ. Bọn họ quay đầu nhìn lại, ánh mắt đăm chiều, đồng thời chắp tay với Diệp Thiên. Không ngờ lại có cao nhân ở đây. Tôi là Phùng Mặc Phong của Phi Giáp Môn, còn đây là sư đệ tôi, Tê Thiên Nguyên, xin hỏi tên cậu là gì? Ông lão áo xanh làm nhỏ nhã cất tiếng hỏi, vô cùng khách sáo, giống hệt văn nhân hiệp khách trong giang hồ. Diệp Thiên không đáp lại gì nhiều, chỉ thản nhiên nói. Họ Diệp. Diệp. Hai cao thủ đỉnh cao của Phi Giáp Môn đều dao động ánh mắt, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt thay đổi cực lớn. Trước đó không lâu, chẳng phải vừa có một cao thủ tuyệt thế họ Diệp làm nên chuyện lớn long trời lở đất ở vùng Trung Đông hay sao? Liên tưởng đến độ tuổi, thực lực của Diệp Thiên, trên đời này người trẻ tuổi vừa họ Diệp vừa có tu vi cao hơn bọn họ chỉ có một mà thôi. Hai người lập tức khom lưng cúi đầu trước mặt cậu và nghiêm trọng trước đó chuyển sang sự kính nể và tôn sùng, cúi đầu bái lạy Diệp Thiên. Hóa ra là đế vương bất bại, kính chào Diệp đế vương. Đám người Hoàng Hàm Vũ ở phía sau lập tức sửng sốt. Hoàng Hàm Vũ vốn chưa từng coi trọng Diệp Thiên, ở trong mắt cậu ta Diệp Thiên chỉ là một nhân vật nhỏ có thể nghiền nát bất cứ lúc nào. Cậu ta chỉ cần ra chút sức là có thể khiến Diệp Thiên không ngóc đầu lên nổi. Nhưng bây giờ hai người như thần tiên trên đất liền này lại cung kính với Diệp Thiên, cúi đầu bái lạy. Vậy thì thần phận địa vị của Diệp Thiên phải đáng sợ đến mức nào? Sau khi Phùng Mạc Phong và Tề Thiên Nguyên lên tiếng, Lâm Tường cũng phản ứng lại ngay, quỳ một chân xuống trước Diệp Thiên. Lâm Tường kính chào Diệp đế vương. Trước kia là tôi có mắt không trong, đã có chỗ đắc tội, mong Diệp đế vương tha tội. Bây giờ ông ta cứ như một đứa trẻ phạm lỗi, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, hai chân bắt đầu run lập cập giống như phạm nhân sắp bị phán xử. Diệp Thiên không để ý đến hai người Phùng Mạc Phong, chỉ nhìn về phía Lâm Tường, ánh mắt lạnh lùng. Bây giờ ông biết tôi là ai rồi chứ? Lâm Tường không ngừng gật đầu, vội vàng trả lời. Biết, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Diệp Thiên cười mỉa mai, vẻ mặt giễu cợt. Còn muốn tôi nể mặt ông không? Trên mặt Lâm Tường đã có mồ hôi lạnh lan xuống, lòng nặng nề, vội vàng lắc đầu. Diệp đế vương nói đùa rồi, sao tôi dám chứ? Mặc dù ông ta là đỉnh cao chỉ tồn võ thuật trên bảng xếp hạng cao thủ hòa hạ, được mọi người tôn sùng, địa vị cực kỳ cao, nhưng so với Diệp Thiên thì chẳng khác nào đom đóm so với anh chàng. Chưa nói đến thực lực của Diệp Thiên lúc này đã đạt đến trình độ nào, chỉ riêng trên bảng xếp hạng cao thủ hoa hạ cậu đã là người đứng đầu thực thụ, không ai có thể thay thế. Đến bây giờ cũng chưa có ai lay động được địa vị thần đàn của cậu. Nghe Lâm Tường nói chuyện với Diệp Thiên, Phùng Mạc Phong chấn động, có hơi bất mãn nhìn Lâm Tường, sau đó quay sang Diệp Thiên. Diệp đế vương, đồ đệ bất hiếu của tôi đã đắc tội cậu, là tôi dạy bảo không nghiêm, mong cậu rộng lòng, đừng chậm nhặt với nó. Đợi ra khỏi sa mạc, tôi nhất định sẽ bắt nó chịu phạt, đến cửa dập đầu nhận lỗi với cậu. Chỉ tôn võ thuật như rồng không thể gì nhục, cảnh giới siêu phàm như thần không thể khinh nhẫn. Diệp Thiên lại càng đứng trên đỉnh mây, vừa trên cảnh giới siêu phàm, địa vị không thể miêu tả bằng lời. Lâm Tường đắc tội với Diệp Thiên, dù có bắt ông ta chặt một tay tạ tội cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Tôi không cần các ông nhận lỗi gì cả, các ông nghe rõ những lời tôi vừa nói là được. Ánh mắt Diệp Thiên hờ hững. Tôi đã nói bất cứ thứ gì ở đây đều thuộc về tôi, bất cứ ai cũng không được bước vào ốc đảo nửa bước. Ai muốn vào trong, giết. Cậu vừa nói ra chữ cuối cùng, tất cả bọn họ chỉ cảm thấy như có khí tức lạnh lẽo phủ xuống đỉnh đầu, giống như rơi vào hầm băng. Ngay cả hai vị siêu phàm thần phẩm cũng thay đổi ánh nhìn, trong lòng nặng nề. Diệp đế vương, ốc đảo này là bảo tàng của thần linh phương Tây. Sau khi Phỉ Giáp Môn chúng tôi nhận được tin tức, đã vạch kế hoạch phải đến đây một chuyến. Chúng tôi cũng chỉ là vâng lệnh lão môn chủ đến tìm bảo vật. Trước kia những người này đã đắc tội với cậu, tôi đánh một trưởng quét sạch giúp cậu là được. Mong cậu tạo điều kiện thuận lợi cho phép hai người chúng tôi vào trong. Những người khác có vào được không? Phùng Mạc Phong và Tề Thiên Nguyên không quan tâm. Bọn họ chỉ cần đảm bảo mình có thể vào trong tìm bảo vật mà môn phái mình cần là được. Chuyến đi lần này của họ, thứ nhất là vì tìm bảo vật, thứ hai là dò đường cho lão môn chủ của Phi Giáp Môn. Còn những người như Tân Đông Tuyết, bọn họ chỉ tiện tay giúp đỡ mà thôi, hoàn toàn chẳng xem trọng. Không thể. Diệp Thiên xuông ngón tay. Giữa nay Diệp Lăng Thiên tôi nói một là một, tôi đã nói không cho phép bất cứ ai vào trong thì sẽ không thay đổi. Đường này không thông, quay về đi. Thái độ cứng rắn của Diệp Thiên khiến Tề Thiên Nguyên và Phùng Mạc Phong không ngờ đến. Hai người nhìn nhau, ánh mắt hoàn toàn xa xầm, trên mặt đã mất đi vẻ khách giáo. Diệp đế vương, chúng tôi tôn kính cậu, là truyền kỳ hiện nay nên cầu xin cậu nhưng cậu vừa lên tiếng đã ngăn cản bước chân tìm bảo vật của chúng tôi, hình như hơi ngang ngược nhỉ. Diệp Thiên không dao động. Giờ này tôi luôn ngang ngược như vậy, cậu ông có thế nào, có thể làm được gì tôi? Phùng Mạc Phong và Tề Thiên Nguyên sững sờ, rõ ràng không ngờ Diệp Thiên lại trả lời như vậy. Diệp Thiên chiếm thứ hạng đầu trong bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, hơn nữa còn là cao thủ tuyệt đỉnh duy nhất trên bảng xếp hạng vương cấp sau khi nó mở lại. Có thể chém rời liên tiếp 10 chiếc máy bay chiến đấu siêu thanh. Diệp Thiên đã nói như vậy, bọn họ hoàn toàn không dám cố chấp xông vào. Nhưng không dám cố chấp xông vào không có nghĩa bọn họ thật sự sợ Diệp Thiên. Ánh mắt của Phùng Mặc Phong lạnh đi, lại liền tiếng. Diệp Đế Vương, cậu là truyền kỳ hiện nay, chúng tôi đều rất khâm phục. Nhưng cậu hành sự ngang ngược như vậy, chúng tôi khó mà chấp nhận. Tu vi của cậu đã đạt đến vương cấp, chúng tôi tự biết không thể thắng được cậu. Nhưng phi giáp môn chúng tôi cũng có vương cấp. Ông ta vừa dứt lời, ngay lúc đó ở bầu trời phía xa cũng có tiếng động lớn truyền đến. Một quầng sáng đang bay nhanh về phía này với tốc độ mắt thường gần như không thể theo kịp. Quầng sáng lấp lánh ánh đỏ nhàn nhạt từ trên trời bay thẳng xuống, nhanh chóng đến gần ốc đảo. Đám người Hoàng Hàm Vũ, Tần Đồng Tuyết đều ngước mắt nhìn lên. Chưa tới mười mấy giây sau, quầng sáng đó đã dừng trên đỉnh đầu bọn họ, hóa thành một bóng người để trần hai tay. Đó là một người đàn ông trung niên, hai cánh tay lấp lóe ánh sáng màu đồng cổ, hai mắt không giận mà uy, vóc người cao to thẳng tắp. Ông ta chỉ đứng đó thôi đã khiến mọi người cảm giác được một luồng khí tức nặng như núi cao đổ xuống, giống như Thái Sơn đè trên đỉnh đầu. Lão môn chủ, người đàn ông trung niên đáp xuống. Phùng Mặc Phong và Tề Thiên Nguyên đồng thời chắp tay hành lễ với ông ta, giọng điệu có vẻ tôn sùng. Sư gia. Lâm Tường cũng khom người sát đất, vẻ mặt kích động. Người này chính là truyền kỳ bất lão của Phi Giáp Môn, từng là truyền thuyết siêu cấp chấn động thế giới, lão môn chủ Phi Giáp Môn. Từ khi vào Phi Giáp Môn, ông ta thường hay nghe các trường bối trong môn phái nhắc tới chuyện của lão môn chủ. Phùng Mạc Phòng cũng kể về những trải nghiệm truyền kỳ của lão môn chủ không dưới mười mấy lần. Người này là cao thủ thực thụ của trăm năm trước, từng là thị vệ thân cận của Thái hậu Thanh Đình, bảo vệ sự an toàn của hoàng gia. Ông ấy từng dùng cơ thể máu thịt chống lại đạn pháo mà không tổn hại gì, khiến các nước phương Tây nghe tin đã sợ. Vô số cao thủ phương Tây cũng đã bị ông ấy đánh bại. Trong trận chiến của vương cấp, ông ấy đã sống sót, trở thành một trong số ít những vương cấp phương Đông còn sống khỏe trên thế gian. Có thể thấy tu vi ông ấy mạnh đến thế nào. Lâm Tường vốn cho rằng mình muốn gặp được vị truyền kỳ bất lão này phải cần một thời gian thích hợp, nhưng không ngờ ông ấy lại xuất hiện ở đây. Người đàn ông trung niên đạp chân hư không, gật đầu với đám người Phùng Mạc Phong, sau đó lướt mắt nhìn đến Diệp Thiên, trong ánh mắt có chút kinh ngạc. Ông ta là tồn tại đỉnh cao chân chính của 100 năm trước, đương nhiên mắt nhìn vượt xa những siêu phàm thần phẩm như Phùng Mạc Phong và Tề Thiên Nguyên. Ông ta vừa nhìn đã phát hiện ra sắc thịt của Diệp Thiên khác với người thường, toát ra một loại sức mạnh vô cùng khác lạ. Ngay cả một người tu luyện cơ thể sắt thép cả trăm năm như ông ta cũng mơ hồ cảm thấy bị uy hiếp. Cậu là? Ông ta chủ động lên tiếng hỏi. Diệp Thiên chưa trả lời, Phùng Mạc Phong ở bên cạnh đã nói. Lão môn chủ, đây là võ giả truyền kỳ đang nổi danh nhất thế giới hiện nay, Diệp Đế Vương, Diệp Lăng Thiên. Ánh mắt của người đàn ông trung niên trở nên nghiêm nghị, trên mặt cũng biểu lộ sự kinh ngạc. Hóa ra là đế vương bất bại, danh tiếng lẫy lừng. Tôi là Điển Vinh, trưởng môn của Phi Giáp Môn, thật kính rồi. Ông ta chủ động chắp tay với Diệp Thiên. Nếu ông ta gặp Diệp Thiên vào một tuần trước thì cũng chỉ cảm thấy thường thường, cùng lắm là gật đầu tỏ lòng kính thành mà thôi. Diệp Thiên bước lên vị trí đứng đầu bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, nhưng bảng xếp hạng này trong mắt một vương cấp trăm năm trước như ông ta chỉ là trò trẻ con, không hề có sức nặng. Cho dù Diệp Thiên đứng đầu bảng, ông ta vẫn cho rằng Diệp Thiên còn thua kém bọn họ một khoảng cách không nhỏ. Nhưng chiến tích Diệp Thiên một mình càn quét 10 chiếc máy bay chiến đấu siêu thanh truyền ra, chấn động thế giới, ngay cả một số cao thủ vương cấp của trăm năm trước cũng không thể có được thực lực như vậy. Đồng nghĩa Diệp Thiên đã xếp vào hàng những cao thủ hạng nhất trên thế giới. Ông ta cũng chỉ ngang vai ngang vế với cậu, không dám khinh thường. Diệp Thiền hơi bất ngờ. Vương cấp? Cậu không ngờ Phi Giáp Môn lại có vương cấp tồn tại. Hơn nữa đây không phải là vương cấp mới lên tu vi chưa vững như Nầy Gỗ Đốt. Điền Vinh ở trước mặt cậu đã thật sự bước vào vương cấp, cảnh giới ổn định, hai người hoàn toàn không thể so sánh. Dù có 10 Nầy Gỗ Đốt cũng không bằng một Điền Vinh. Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Thiền, Phùng Mạc Phong và Tề Thiên Nguyên cười thầm trong bụng. Bọn họ tưởng rằng Diệp Thiền đã kiêng dè Điền Vinh, lập tức nói: Diệp Đế Vương, lão môn chủ của Phi Giáp Môn chúng tôi cũng có ý định vào trong bảo tàng của thần linh phương Tây này tìm bảo vật. Hai người đều là cao thủ đương thời, hợp tác với nhau chắc chắn sẽ có thu hoạch khổng lồ. Tôi và Sư Đệ sẽ đi theo sau hai người, nghe hai người sai khiến, ý cậu thế nào? Giọng điệu ông ta tràn đầy tự tin. Ông ta tin rằng sau khi Điển Vinh xuất hiện, Diệp Thiền chắc chắn sẽ không ngang ngạnh giống như lúc nãy. Hai người đều có thực lực vương cấp, Diệp Thiền không thể nào dùng thực lực áp chế nữa. Ông ta đang suy nghĩ như vậy thì Diệp Thiền đột nhiên khẽ cười. Ông cho rằng có vương cấp đến thì các ông có thể vào trong ốc đảo sao? Trên mặt cậu xuất hiện nụ cười quỷ quyệt tràn đầy khinh miệt. Dù có vương cấp tới đây thì đã làm sao? Tôi đã nói ốc đảo này không ai được vào, không phải chỉ nói xuông. Cho dù là lão môn chủ của Phí Giáp Môn cũng không ngoại lệ. Linh khí trên ốc đảo cao ngút trời, Diệp Thiền đã cảm nhận được bên trong chắc chắn có thứ mà cậu cần. Con đường tu luyện vốn dĩ mạnh được yếu thua, bảo tàng phúc địa cũng là của kẻ có năng lực, vô cùng tàn khốc. Điền Vinh muốn vào trong phân chia lợi ích, đương nhiên cậu không đồng ý. Điền Vinh nghe vậy, biểu cảm thay đổi, sắc mặt hơi tối sầm lại. Diệp Đế Vương, ý cậu là? Diệp Thiền không hề do dự, xua ngón tay với ông ta. Rất đơn giản, tất cả người ở đây, bao gồm cả ông, đều không được vào ốc đảo nửa bước. Người nào tự tiện xông vào, giết. Con đường trong con người trong mắt Điển Vinh co lại, trước đó còn chắp tay với Diệp Thiền, bây giờ đã buông xuống. Nghe nói đế vương bất bại thống trị đời này, ngông cuồng tột độ, bây giờ xem ra có hơn chứ không kém. Đáng tiếc khẩu khí của cậu quá lớn. Ông ta đứng giữa trời, ánh mắt lạnh lùng. Diệp Lăng Thiên, cậu là truyền kỳ hiện nay, chuyện này tôi thừa nhận. Nhưng cậu đừng tưởng cậu có thể muộn mình lay động quân đội là thật sự vô địch thiên hạ. Cậu chẳng hiểu gì về vương cấp của 100 năm trước. Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Thiên, nói tiếp. Hai ta cùng là cao thủ mạnh nhất Hòa Hạ, đều là sức mạnh đỉnh cao của phương Đông, lẽ ra không nên đối địch. Nhưng cậu muốn ngăn cản tôi vào trong mật tàng tìm bảo vật thì chính là kẻ địch của tôi. Phải chăng cậu thật sự muốn đấu với tôi ở sa mạc vô tận này? Ông ta nhất định phải có bằng được bảo tàng này. Diệp Thiên ở đây, ông ta cho phép cậu cùng vào trong với mình, mỗi người lấy thứ mình cần. Nhưng cậu lại muốn một mình độc chiếm, sao ông ta có thể chấp nhận được? Ông ta được gọi là trường đồng vách sắt, tường đồng vách sắt, xe chiến hình người, tung hành thế giới hơn 100 năm, đã từng sợ ai chứ? Cho dù là ở thời đại vương cấp thống trị, ông ta vẫn đứng sừng sững không đổ, trở thành một trong số rất ít những vương cấp phương Đông còn sống sót sau trận chiến của vương cấp. Nếu không có thực lực tương đối thì sao có thể làm được? Mặc dù Diệp Thiền có thể đánh rơi máy bay chiến đấu siêu thành, nhưng ông ta biết rõ đó là vì đánh bất ngờ. Mặc dù ông ta rất khâm phục, nhưng không đến nỗi sợ hãi. Năm xưa, một mình ông ta cũng dựa vào cơ thể yếu ớt lay động tàu chiến đạn pháo của kẻ xâm lược phương Tây, đẩy lùi 15 chiếc chiến hạm Viễn Dương, không hề thua kém Diệp Thiền. Một nhân tài mới nổi như Diệp Thiền lại muốn gạt bỏ ông ta ra bên ngoài bảo tàng, điều này đã khiêu khích uy nghiêm của một vương cấp 100 năm như ông ta. Mặc dù Diệp Thiên là người duy nhất trên bảng xếp hạng vương cấp hiện nay, nhưng cũng là kẻ sinh sau đẻ muộn, vạn bối trong vạn bối, sao ông ta có thể rút lui được? Chiến đấu ở sa mạc này. Diệp Thiên nhìn quanh cát vàng vô tận, bỗng nhếch miệng cười. Có gì mà không thể? Cậu nói xong thì không nhiều lời nữa, vừa nhấc tay lên đã đánh ra một quyền. Trong nháy mắt, cát đá bay mịn mù, đất trời biến sắc. Diệp Thiên giơ nắm đấm, sức mạnh bạo phát giống như mưa rồng bão táp, lên nắm đấm làm trung tâm, cậu phát quyền không chút nương tay. Trong cơn gió điên cuồng, bỗng có tiếng hét tức giận khác thường vọng lên. Đám đông chỉ cảm thấy luồng gió mạnh ập tới, một quyền ấn mà mắt thường có thể nhìn thấy xuất hiện ngay phía trước Điển Vinh, như có thứ gì đó ngăn cách bọn họ với Điển Vinh vậy. Điển Vinh khẽ tái mặt, trao mặt mày với vẻ không dám tin. Ông ta không ngờ Diệp Thiên lại ra tay với ông ta thật, hơn nữa còn vô cùng dứt khoát. Nắm đấm kinh thiên của phía trước với luồng sức mạnh bành trướng không hề khiến ông ta lùi bước, mà sau khi kinh ngạc thì ông ta cũng tung nắm đấm. Cú đấm này không hề tốn quá nhiều sức, chỉ là dùng sức mạnh của thể xác. Nhưng với chỉ một cú đấm thì luồng sức mạnh trước mặt kia đã bị chèn ép giống như bị hút chân không. Hai luồng sức mạnh va chạm giống như một quả bom nổ, gió thổi điên cuồng, cát bay đầy trời và cuốn lên như vòi rồng. Tại nhà thờ Thánh Thành nơi của đốt, vị vương cấp mới từng đỡ cú đấm của Diệp Thiên cũng bị bật lùi lại hàng chục mét. Thế nhưng lúc này Điển Vinh thì không hề phải lùi lại, chỉ đỡ chọn cú đấm của Diệp Thiên. Chỉ là giờ nắm đấm mà có thể dễ dàng nhìn thấy sự chênh lệch giữa ông ta và Nầy Ua Đốt. Đây chính là khoảng cách giữa vương cấp trăm năm và vương cấp mới, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Tần Đồng Tuyết, Hoàng Hàm Vũ chỉ cảm thấy xung quanh gió cuồn cuộn, cát bụi tung mù trời tới mức có thể mở được không thể mở được mắt. Nhưng điều đó không cản trở bọn họ cảm nhận được sức mạnh kinh hồn của Diệp Thiên và Điển Vinh sở hữu. Tần Đồng Tuyết chấn động, Diệp Thiên cứu cô trong sa mạc, cô ấy cảm thấy vô cùng cảm kích. Nhưng trong mắt cô ấy, Diệp Thiên chỉ là người qua đường tình cờ gặp, nhiều nhất cũng chỉ là trông có vẻ tuấn tú mà thôi. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng lúc này Diệp Thiên lại có thể giao đấu với môn chủ của Phí Giáp Môn mà bọn họ không thể nào đủ đẳng cấp nói chuyện. Cậu sở hữu sức mạnh kinh người khiến cô ấy nhất thời không thể hoàn hồn. Điển Vinh giơ tay lên đỡ nắm đấm, biểu cảm hung hăng với đôi mắt âm trầm. Diệp Lăng Thiên, cậu quá cuồng ngạo rồi. Mặt ông ta tối sầm, ông ta đường đường là lão tổ tông của Phi Giáp Môn, thống lĩnh Tiền Thành đại nội, hộ vệ hoàng gia, từng khiến những kẻ mạnh phương Tây phải nghe mà sợ hãi. Vậy mà Diệp Thiên lại không hề nể mặt, thậm chí có ra tay quyết liệt, điều này đồng nghĩa với việc tuyên chiến với kẻ mạnh hàng đầu phương Đông. Đã hàng trăm năm rồi, ông ta chưa được cảm nhận một trận chiến với con người. Khắp phương Đông, người dám ra tay với ông ta chẳng có mấy người. Diệp Thiên chính là người đầu tiên trong hàng trăm năm qua. Tôi nói rồi, ai dám xâm phạm ốc đảo thì ắt phải bị giết. Hơn nữa tôi cũng muốn lĩnh giáo vương cấp hàng trăm năm qua rốt cuộc có gì khác biệt. Giọng nói Diệp Thiên lạnh lùng, nhưng trong sâu đôi mắt khẽ hiện lên sự khiêu chiến, khiến cho Điển Vinh sững sờ. Diệp Lăng Thiên, cậu và tôi đều là kẻ mạnh của Hoa Hạ, đều là vương cấp của Đông Phương. Theo lý mà nói, chúng ta nên có cùng mối thù, chiến đấu chống bên ngoài, cống hiến cho tương lai của Đông Phương, chứ không phải là giết hại lẫn nhau. Mật tàng thần linh của phương Tây, trước mắt người biết chỉ có tôi và cậu, chúng ta có thể cùng vào trong. Ai lấy thứ của người đó, tự nâng cao tu vi của mình, như vậy chẳng phải là hoàn hảo sao? Sao cậu cứ cố chấp phải ra tay với tôi ở sa mạc Trung Đồng chứ? Nếu là ông ta của hàng trăm năm trước đây, bất luận Diệp Thiên là ai, là thân phận gì, thì Điển Vinh chắc chắn sẽ không nói nhiều lời mà sẽ chiến một trận sống chết với Diệp Thiên. Thế nhưng trải qua hàng trăm năm, cùng với sự kiện tẩy lễ trong trận chiến vương cấp, nên ông ta sớm đã không còn sự lỗ mãng như trước nữa. Ông ta biết giờ điều quan trọng nhất chính là không được xung đột với đối thủ này. Hơn nữa ông ta và Hòa Hạ đều là kẻ mạnh của Hòa Hạ, đều cùng thuộc trận doanh của phương Đông. Vì một mật tàng thần linh, ông ta thực sự không nghĩ ra được lý do ra tay với Diệp Thiên. Diệp Thiên thản nhiên chỉ tiến về phía trước một bước. Không ra tay cũng được, đưa người của Phi Giáp Môn và cả những người tới đảo kho báu đều rời đi hết. Mật tàng thần linh này thuộc về tôi. Lời của Diệp Thiên nếu như là trong phim truyền hình thì chắc chắn sẽ là lời đối thoại bá đạo nhất. Nhưng lúc này cậu không hề dao động, đôi mắt chỉ ánh lên vẻ lạnh lùng. Đây chính là thế giới của sức mạnh. Kẻ mạnh được tôn trọng, chỉ có nắm đấm đủ cứng thì mới có thể có quyền được lên tiếng. Còn Diệp Thiên không chỉ có sức mạnh mà còn có cả quyết tâm sử dụng sức mạnh. Dù có là vương cấp hàng trăm năm, nhưng chỉ cần động vào thứ mà cậu đã nhắm trúng thì cậu cũng không hề nhường bước. Diệp Lăng Thiên, cậu thực sự muốn đối đầu với tôi? Điển Vinh biểu cảm tối sầm, Trước đó ông ta luôn nói tốt, nhưng Diệp Thiên vẫn không hề dao động. Vị vương cấp hàng trăm năm như ông ta cũng cảm thấy bốc hỏa, làn da đồng của ông ta loang loáng, cơ bắp cuồn cuộn. Diệp Lăng Thiên, cậu đã cố chấp như vậy thì chúng ta cùng được, cùng cược đi. Trận chiến giữa tôi và cậu không tới mức sống chết, tới đây là được. Vừa dứt lời ông ta đã đáp xuống mặt đất, sau đó dùng một tay quét ra sau. Một làn danh được vạch ra, ông ta đứng phía trước cách làn danh 20 mét và đối diện với Diệp Thiên. Diệp Lăng Thiên, cậu đã muốn độc chiếm kho báu thì tôi cho cậu cơ hội. Tôi đứng ở vị trí này, chỉ cần cậu có thể khiến tôi lui ra khỏi đường danh này thì coi như cậu thắng. Mật tàng thần linh tôi sẽ không động vào, thậm chí còn ở đây canh chừng cho cậu, không để người khác vào trong đó. Nếu cậu không làm được thì coi như cậu thua. Điều kiện tương tự, thế nào? Ông ta nhìn Diệp Thiên chăm chăm, đợi câu trả lời của Diệp Thiên. Đánh cược sao? Diệp Thiên nghe thấy vậy thì nhếch miệng. Ông đã muốn đánh cược thì tôi cược với ông tới cùng. Nếu không thể nào khiến ông lùi ra khỏi vạch làn này thì mật tàng thần linh tôi sẽ không bước vào nửa bước. Mấy người ở xung quanh đều nín thở, biểu cảm kinh ngạc. Hai người hàng đầu này lại đánh nhau giữa sa mạc vạn dặm. Lúc này chẳng có ai có thể thở được bình thường. Tất cả đều cảm thấy bầu không khí đặc quánh và có thể đóng băng bất cứ lúc nào. Dưới sự quan sát của đám đông, Diệp Thiên từ từ giơ tay, những ngón tay dài khẽ mở ra, sau đó xoay tròn. Đã là cá cược thì cũng nên có quy tắc giới hạn. Tôi chỉ tung một quyền, nếu sau quyền này vẫn không phân thắng bại thì tôi sẽ đi. Diệp Thiên vừa dứt lời, nắm đấm đã tung ra trong không gian. Trên cơ thể cậu có tiếng xương răng rắc vang lên, xung quanh nguyên khí nổi lên điên cuồng và tập trung lên cơ thể cậu. Trong mắt tất cả mọi người, Diệp Thiên giống như một cây thương dài đâm nát bầu trời, khí thế hừng hực. Những người xung quanh đều bị tách ra như đang ở trong thế giới khác nhau. Đôi mắt cậu sáng rực như mắt thần linh. Tam tuyệt quyền Trần Vũ. Một giây sau, Diệp Thiên thu tay lại và lại lao mạnh ra. Lúc này Điển Vinh, vị vương cấp hàng trăm năm, cao thủ của Đại Thanh, co rụt đồng tử, biểu cảm tối sầm. Cơ bắp ông ta nổi lên giống như những cây cột làm từ sắt, hai tay đặt chéo trước ngực. Diệp Thiên với sức mạnh kinh người đã lao tới trước mặt ông ta. Tiếng va chạm sắc bén vang lên. Điển Vinh đạp chân xuống cát, bị luồng sức mạnh kinh hồn đẩy lùi về phía sau. Sau vô số nhịp thở và sức mạnh khủng khiếp thì mọi thứ cũng trở lại bình thường. Đám đông nhìn Điển Vinh một lần nữa. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, tất cả đều hết hồn. Một bên chân của Điển Vinh đã chạm vào làn danh, không nhiều không ít, vừa đúng nửa thước. Họ Điển trong lịch sử Hoa Hạ xuất hiện không ít những kẻ dũng mãnh, trong đó có hai người. Một người là Bạch Phu Trưởng Điển Khánh, sinh ra ở nông thôn trong thời kỳ chiến quốc. Điển Khánh là sư tổ của Phi Môn Giáp, tu vi thông thiên, từng dùng xác thịt chống lại nước Tân mà không hề hấn gì trong thời chiến quốc. Trong một đêm đã phá vỡ thành vạn dặm, giết chết hàng vạn quân Tân. Cuộc chiến thành công. Đêm này, ngay cả thượng tướng cũng đánh giá cao và được coi là nguồn chiến lực vô song thời đó. Người thứ hai chính là Điển Vĩ, kẻ dũng mãnh bên cạnh Tào Tháo vào cuối thời Đông Hán, với danh hiệu tương đương với Lữ Bố thời Tam Quốc. Còn Điển Vinh là truyền nhân truyền kỳ của nhà họ Điển ở Hoa Hạ, cũng là kỳ tài của Phi Môn Giáp, tu vi đã bằng lão tổ Điển Khánh năm xưa, được xưng là tường đồng vách sắt, công lực vô biên, có thể dùng tay không điều khiển trong không gian, dùng cơ thể chống lại mưa bom bão đạn. Nhưng lúc này ông ta lại bị một kẻ hậu bối chưa tới 20 tuổi đánh một chưởng thụt lùi. Cú thụt lùi này là 20 thước, chân ông ta trượt dài, tạo thành một vệt trên cát và cuối cùng là vượt qua làn danh. Chỉ với một thước đó thôi đã phân định thắng thua rồi. Điển Vinh giơ hai tay, cánh tay khẽ run. Ông ta nhìn ra sau, dưới ánh sáng có thể thấy bàn chân đã vượt ra khỏi làn danh, khiến cho ông ta khựng người. Ông thua rồi. Diệp Thiên đứng ở vị trí cách ông ta chục bước, chậm rãi thu tay lại với vẻ bình tĩnh. Tôi thua rồi sao? Điển Vinh đứng ngay tại chỗ, biểu cảm không ngừng biến đổi. Mấy chục giây sau, ông ta mới bình tĩnh lại và để lộ nụ cười đầy ý vị. Được lắm Diệp Lăng Thiên. Đế vương bất bại, tôi đã đánh giá thấp cậu rồi. Đôi mắt ông ta âm sầm, ông ta tiếp tục nói. Nửa tháng trước, tôi từng gặp Long Hoàng, Ông ta nói sau này thế cờ của Hòa Hạ và của Phương Đông sẽ do cậu tiếp quản. Tôi tưởng rằng ông ấy đánh giá cậu quá cao. Nhưng quyền đấm ngày hôm nay đã khiến tôi hiểu ra tại sao ông ta lại nói như vậy. Tôi quen Long Hoàng gần trăm năm, chưa bao giờ thấy ông ta khen ngợi bất kỳ thanh niên nào. Diệm Lăng Thiên, cậu là người đầu tiên. Truyền kỳ năm đó đúng là có thật. Điển Vinh nói ra từng chữ đầy cảm thán. Ông ta tu luyện cương thiết chi khu, mặc dù không bằng thần ma chi khu, nhưng sau khi tu vi đạt thành thì ông ta cũng giống như tường đồng vách sắt. Từ khi là vũ khí, trừ khi là vũ khí sát thương cực mạnh ra, thì nếu không bom đạn bình thường cũng không thể khiến ông ta bị thương được. Chân nguyên tập trung sẽ tạo thành một cái cột trụ trời khủng khiếp, dễ cắm sâu xuống đất, dù có là siêu xe tông vào thì cũng chưa chắc có thể khiến ông ta xê dịch. Vậy là một cú đấm của Diệp Thiền lại có sức mạnh như nhổ cả ngọn núi, toàn bộ sức mạnh được đánh ra, nên dù ông ta có điều động chân khí thì cũng bị lùi lại. Một quyền của Diệp Thiền đã khiến ông ta phải chấp nhận. Nói xong, ông ta chắp tay trước Diệp Thiền. Màn cá cược hôm nay tôi thua rồi. Tự nhận thua. Mật tàng thần linh tôi sẽ không bước vào nửa bước. Tôi sẽ canh chừng ở đây, không cho phép bất kỳ ai vào trong. Phùng Mạc Phong và Tề Thiên Nguyên nghe thấy vậy thì kinh ngạc. Truyền kỳ của Phi Giáp Môn, cao thủ của nội cung Tiền Thanh, dù có là vương cấp cũng bại dưới tay ông ta. Từng dùng xác thịt đối kháng trực tiếp với vương cấp, giành tiếng lẫy lừng. Mà lúc này không thắng nổi một quyền của Diệp Thiền. Giờ đây phải cúi đầu nhận thua. Mặc dù đây chỉ là cá cược, nhưng đối với những người được coi là truyền kỳ như họ mà nói, thì đúng là không thể tin được. Hai người nhìn nhau, quay qua nhìn Diệp Thiền với sự kiêng dè. Lúc này bọn họ mới biết được sức mạnh thật sự của Diệp Thiền. Cho dù là có vương cấp hàng trăm năm thì cậu cũng có thể dẹp bằng một quyền. Điển Vinh nhận thất bại. Diệp Thiên không hề tỏ ra kinh miệt mà còn đánh giá cao ông ta. Trong số những kẻ mạnh mà cậu gặp thì cốt cách của Điển Vinh là điều không thể chối cãi. Đôi mắt cậu lạnh hơn vài phần. Ông chỉ thua có một màn cá cược, không liên quan gì đến tu vi mạnh yếu. Còn về việc phân cao thấp giữa ông và tôi thì sau này tính sau. Cậu nói xong quay người bước về phía ốc đảo, giọng nói lại vang lên một lần nữa. Phiền ông ở chỗ này canh chừng giúp tôi, người nào bước vào thì giết không bàn nhiều. Câu nói của cậu là nói cho tất cả mọi người có mặt. Tần Đồng Tuyết lúc trước còn tỏ ra khinh thường thì lúc này cũng thất sắc, không biết phải làm sao. Lúc trước Diệp Thiền bảo cô lựa chọn cùng với Hoàng Hàm Vũ cắt đứt quan hệ, ra lệnh cho cậu ta rời đi, thì cô chỉ cảm thấy là do Diệp Thiên tức quá nên nói bậy vậy mà không coi ra gì. Nhưng lúc này, ngay cả một người có tu vi thông thiên cũng phải cam chịu canh chừng cho Diệp Thiên. Sự chênh lệch này rõ ràng là không thể tưởng tượng nổi. Thấy Diệp Thiên bước tới, cô ấy khẽ tái mặt, thầm bước lên một bước kéo giãn khoảng cách với Hoàng Hàm Vũ. Cô ấy chủ động đi tới bên cạnh Diệp Thiên, làm ra vẻ tội nghiệp và khẽ cúi người cầu xin. Diệp Thiên, không, Diệp Đế Vương, ông nội tôi bị bệnh nặng, mỗi ngày đều bị đau đớn dày vò. Nước trong ốc đảo này là thứ duy nhất có thể cứu ông. Hy vọng anh lượng từ, cho tôi cùng đi vào bên trong. Toàn bộ người trong nhà họ Tân chúng tôi sẽ vô cùng cảm ơn đại ân đại đức của anh. Cần bất cứ giá nào, chúng tôi cũng sẵn lòng bỏ ra. Cô ấy trước đó dù cảm kích Diệp Thiên, nhưng vẫn là cô chủ tịch trịnh thượng của nhà họ Tân, nên giọng điệu có phần kiêu ngạo. Còn bây giờ sự kiêu ngạo đã không còn. Cô giống như một cô gái không nơi nương tựa, chỉ hy vọng nhận được sự giúp đỡ của Diệp Thiên. Cơ hội tôi cho rồi, nhưng tiếc là cô chọn nhầm. Diệp Thiên nhìn cô ấy, ánh mắt lạnh lùng và lướt qua. Lựa chọn là do cô ấy tự chọn, hậu quả cũng tự mình gánh chịu mà thôi. Đây là cách biệt về thực lực. Nếu hôm nay ở đây không phải là Diệp Thiên mà chỉ là một thanh niên bình thường thì sẽ bị Hoàng Hàm Vũ chèn ép ngay, thậm chí là vứt vào sa mạc mặc kệ sống chết. Tiếc rằng Hoàng Hàm Vũ gặp phải Diệp Thiền. Diệp Thiền bước tới lối vào ốc đảo, trong khi Hoàng Hàm Vũ giống như một con gà bị dọa sợ chết khiếp, cậu ta rụt cổ núp sau mấy người vệ sĩ như sợ Diệp Thiền sẽ chú ý tới mình vậy. Từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên cậu ta sợ hãi như vậy. Nhìn thấy Diệp Thiền bước vào trong, cậu ta thầm cảm thấy vui mừng. Tưởng rằng Diệp Thiên bỏ qua, nhưng đúng lúc này Diệp Thiên quay người lại nhìn cậu ta bằng ánh mắt sâu thẳm thẳm. Trước đó anh nói cho người vứt tôi vào sa mạc. Giọng điệu của Diệp Thiên vọng tới, cậu khẽ giơ tay. Một luồng sức mạnh giáng xuống, bản thân Hoàng Hàm Vũ bay thẳng vào trong bãi cát, tạo ra một cái lỗ sâu hắm, xương cốt thì gãy rụng. Quay về nói với người của nhà họ Hoàng, bất cứ khi nào tôi cũng sẵn lòng đón nhận sự trả thù của các người. Diệp Thiên vừa dứt lời, bèn bước vào trong ốc đảo, để lại đám đông với vẻ kinh hoàng. Diệp Thiên dùng một kích đánh chết Hoàng Hàm Vũ, trên mặt không chút thương hại, chỉ có sự coi thường đối với kẻ như con sâu cái kiến. Cậu vừa dứt lời, đi thẳng vào bên trong ốc đảo. Không ai trong mọi người ở đây dám lên tiếng. Hơn 10 vệ sĩ thì ngay cả thở mạnh cũng không dám. Điển Vinh đứng chắp tay, biểu cảm không chút dao động, chỉ thản nhiên nói: trở về thông báo với nhà họ Hoàng của đảo kho báu. Nếu như không muốn cả nhà bị diệt, tốt nhất bỏ qua chuyện này. Đây không phải là người mà bọn họ có thể chọc vào. Hơn phần nửa vệ sĩ này đều là nhà họ Hoàng thuê đến. Bây giờ nghe thấy lời của Điển Vinh thì rối rít gật đầu, tất cả đều nhớ kỹ trong lòng. Sắc mặt Tân Đồng Tuyết cứng lại. Một lúc lâu sau, cô ta mới lấy lại tinh thần, trên mặt đều là bất đắc dĩ và không cam lòng. Cô ta nhìn về phía Lâm Tường, nhỏ giọng hỏi: chú Tường, rốt cuộc Diệp Thiên là ai? Vì sao các chú gọi anh ta là Diệp Lăng Thiên, còn gọi là Diệp Đế Vương gì nữa? Chẳng lẽ anh ta là con cháu của hoàng thất nước nào đó sao? Lâm Tường thở dài một hơi, lúc này mới lên tiếng: cậu ta không phải là con cháu hoàng thất gì cả. Mà dù gặp con cháu hoàng thất thật sự thì thân phận địa vị cũng kém xa cậu ta. Tôi không hiểu rõ về cái tên Diệp Thiên này lắm, có lẽ đó là tiền thật của cậu ta. Nhưng trong giới võ đạo quốc tế, cậu ta có một cái tên khác, đó là Diệp Lăng Thiên. Mà Thiên Cơ Lâu tổ chức võ giả thần bí nhất hoa hạ thì đặt cho cậu ta một danh hiệu độc nhất vô nhị, đó là đế vương bất bại. Cậu ta mạnh mẽ như thế nào, tôi nghĩ cô đã được chứng kiến rồi. Nếu cậu ta đã nói rằng không cho chúng ta tiến vào bên trong, vậy e rằng chuyến đi ốc đảo lần này chỉ có thể dừng lại ở đây. Lâm Tường khẽ lắc đầu, tỏ ra không thể làm gì khác. Ngay cả lão tổ chủ Điển Vinh của phệ muôn giáp còn rơi xuống thế yếu trong cuộc đánh cược với Diệp Thiên, còn mấy người bọn họ ngay cả vương cấp cũng chưa đạt đến nữa là, vậy chẳng phải chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc thôi sao? Ai dám không nghe theo? Tần Đồng Tuyết khẽ cắn môi đỏ, vẫn còn hơi không cam lòng. Dường như Lâm Tường nghĩ đến điều gì, đột nhiên lên tiếng: đúng rồi, nhân vật chính trong video siêu nhân màu xanh lam một mình chém rơi 10 chiếc máy bay chiến đấu siêu thành lan truyền khắp internet mấy ngày trước chính là cậu ta. Một câu nói này hệt như quả bom nặng ký nổ tung trong lòng Tần Đồng Tuyết. Cái gì? Cái người toàn thân tỏa ra ánh sáng màu xanh lam kia chính là Diệp Thiên? Đôi mắt đẹp của Tần Đồng Tuyết cứng lại, không nói thêm một lời nào nữa. Một mình Diệp Thiên tiến vào bên trong ốc đảo, càng vào sâu bên trong thì linh khí càng dồi dào, hoàn toàn khác biệt với sa mạc xung quanh ốc đảo. Thì thoảng có mấy con vật nhỏ đi qua đều bị khí thế lạnh lùng và sát ý trong mắt Diệp Thiên dọa sợ, chạy trốn. Dọc đường thuận lợi không chút trở ngại, Diệp Thiên đi thẳng đến nơi trung tâm của ốc đảo, xuyên qua rừng cây rậm rạp tươi tốt. Phía trước một hồ nước đập vào tầm mắt, tu vi chừng trăm trượng cũng coi như là nguồn nước hiếm có trong sa mạc này. Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy bầu trời xanh biếc, khác hẳn với cảnh tượng gió lớn gào thét, bão cát cuồn cuộn bên ngoài. Cậu cất bước đi lên phía trước, cành lá ngăn cản trước người cậu đều xào xạc lùi lại, giống như bị một luồng sức mạnh vô hình nào đó đẩy đi, tự động nhường ra một lối. Diệp Thiên đi thẳng đến bên hồ, nhưng mặt hồ trong vắt, liếc một cái là có thể nhìn xuống đáy hồ. Tôm cá bên trong đang thỏa thích vui đùa, xung quanh cỏ cây tùm thơm mát. Đây chính là thần linh mật tàng phương Tây sao? Nhìn cảnh tượng an lành xung quanh, Diệp Thiền khẽ lắc đầu. Linh khí nơi đây quả thật rất dồi dào, hình như thật sự có bảo vật linh vật tồn tại. Nhưng đi lâu như vậy, Diệp Thiên cũng chưa phát hiện ra nơi này có chỗ nào đặc biệt, gần như không khác gì ốc đảo trên sa mạc bình thường. Nhưng vào lúc này, trong lòng cậu đột nhiên sinh ra cảm ứng, dường như có thứ gì đó tồn tại sau vách đá đối diện mặt hồ phẳng lặng. Cậu giơ tay đánh một chưởng, sức mạnh tuôn ra, xé rách trăm mét không trung, đánh nát vách núi đối diện mặt hồ. Vô số đá vụn bắn tung tóe, trong khoảnh khắc vách đá vỡ nát, một cột nước to cỡ nắm đấm từ trong đó phun ra, xông thẳng vào trong hồ nước, Hồ nước vốn trong suốt lập tức chập chờn sóng khơi. Trên mặt nước xuất hiện những chấm sáng mang theo ánh bạc lấp lánh. Một luồng linh khí vô cùng dồi dào từ mặt nước bước ra, sau đó hóa thành cột sáng linh khí xông thẳng lên trời. Đây là linh tuyền sinh mệnh. Ánh mắt Diệp Thiền lấp lánh, trên mặt toát ra vẻ vui mừng. Lúc này cậu mới hiểu được vì sao lúc trước mình không cảm nhận được sự tồn tại của linh tuyền sinh mệnh ở nơi này. Đó là bởi vì trải qua năm tháng tích tụ và gió càn quét, con suối này dần dần bám lên trên vách đá, ngấm vào bên trong, tạo thành mạch nước ngầm, hoàn toàn bị vách đá che đậy. Lúc trước, những người tình cờ có được linh tuyền sinh mệnh ở nơi này kia, rõ ràng cũng chỉ là may mắn gặp dịp lấy được vài giọt còn sót lại mà thôi. Mà bây giờ vách đá vỡ tan, linh tuyền sinh mệnh hóa thành cột nước xông vào trong hồ nước, như vậy chẳng khác gì toàn bộ linh tuyền sinh mệnh đều hòa vào trong hồ nước, linh khí của nó cũng dần dần ngấm vào hồ nước này. Lúc này hồ nước trăm trượng chẳng khác gì một chiếc chảo khổng lồ chứa đầy linh khí, chất chứa tài nguyên vô hạn. Cho dù là một vị vương cấp đến nơi này cũng phải thèm nhỏ dãi, coi là chí bảo. Bản thân Diệp Thiền cũng không ngoại lệ, nhưng bản lĩnh mà cậu có được cũng không phải dựa vào tác động từ bên ngoài. Vì vậy, cậu vẫn có thể giữ vững bình tĩnh. Diệp Thiền giơ một cánh tay ra, giữa lòng bàn tay ngừng tụ một lực hút mãnh liệt, bắn về phía mặt hồ. Lực hút phun ra, lòng bàn tay cậu giống như một hố đen cỡ nhỏ. Vô số linh khí dày đặc chất chứa bên trong hồ nước sôi trào cuồn cuộn, khóa thành dòng linh khí liên tục bay về phía lòng bàn tay cậu. Vô số linh khí ngừng tụ vào một chỗ, tạo thành một cột sáng linh khí màu băng lam chui vào lòng bàn tay Diệp Thiên. Dòng nước cuồn cuộn mạnh mẽ bị Diệp Thiên nắm trong tay, phệ thiên cửu chuyển trong cơ thể cậu bắt đầu vận chuyển, điên cuồng hấp thu những linh khí này vào trong cơ thể, chuyển hóa thành sức mạnh chân nguyên tinh khiết nhất. Nếu để vương cấp trên thế giới nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ sợ đều phải trợn mắt, há hốc miệng. Linh khí thiền địa là gốc rễ sức mạnh của con người. Võ giả thông qua cùng pháp đặc thù để hấp thụ linh khí vào trong cơ thể, sau đó chuyển hóa thành nội kình, chân khí, chân nguyên cho bản thân, có thể mạnh đến mức thần trần vác được đỉnh lớn, tay không xới được đất bằng. Tu luyện ở nơi có linh khí càng dồi dào, tốc độ lại càng nhanh chóng. Nhưng cho dù công pháp tu luyện có mạnh đến đâu thì tốc độ hấp thụ linh khí xung quanh cũng có giới hạn của nó. Nếu hấp thụ linh khí quá nhanh, công pháp trong cơ thể không kịp vận chuyển thì không cách nào chuyển hóa thành sức mạnh cho bản thân trong thời gian cần thiết. Như vậy sẽ dẫn đến tình trạng căng đầy trong cơ thể. Vì vậy, bất kỳ một võ giả nào cũng cần phải kết hợp tu vi mạnh yếu và công pháp của bản thân để khống chế tốc độ hấp thụ linh khí, mà không hề cố kỵ, tựa như nuốt chửng mà hấp thụ tất cả linh khí vào trong cơ thể, giống như Diệp Thiên, thì chẳng khác gì coi chính mình là một thùng chứa để đựng linh khí thiên địa. Như vậy cho dù thùng chứa có lớn hơn cũng sẽ càng đầy rồi nổ tung. Nhưng Diệp Thiên lại không hề bị gì, cũng không có chút áp lực, thậm chí tốc độ hấp thụ linh khí vẫn đang tăng nhanh, quả thật khiến người ta khiếp sợ. Trong quá trình Diệp Thiền hấp thụ linh khí, mặt hồ vốn đã bão hòa cũng bởi vì dòng nước bốc hơi mà dần dần hạ xuống. Ánh mắt Diệp Thiên khẽ chuyển động, bỗng nhiên nhào lại. Ở nơi sâu dưới đáy hồ, một bóng hình xinh đẹp dần dần hiện ra. Lòng bàn tay Diệp Thiên hút lấy linh khí trong hồ, bên dưới hồ, nước suối sôi trào không dứt. Nơi ánh mắt cậu nhìn xuống, một bóng dáng xinh đẹp lại giống như thình lình xuất hiện, đang lơ lửng dưới đáy hồ. Điều này khiến Diệp Thiền rất kinh ngạc. Đáy hồ trong vắt như gương, vừa rồi cậu cũng từng nhìn xuống, hoàn toàn không phát hiện đáy hồ có bất kỳ vật gì. Trong cảm nhận của cậu, đáy hồ giống tích, chỉ có tôm cá bơi thành đàn. Nhưng bây giờ, một bóng hình xinh đẹp có mái tóc dài phiêu bồng theo làn nước xuất hiện dưới đáy hồ. Hơn nữa cơ thể trống trơn, không gì che chắn, đang chậm rãi nổi lên. Diệp Thiền khẽ nâng bàn tay. Lực hút trong lòng bàn tay đã tan, linh khí bên trong linh tuyển sinh mệnh này đã bị hấp thụ 7-8 phần. Giờ phút này, cậu lại có chút mấy phần hứng thú đối với bóng hình xinh đẹp dưới đáy hồ này. Bên trong ốc đảo chính là thần linh mật tàng phương Tây. Số người biết đến nó đếm không hết một bàn tay. Trước đó cậu cũng chưa từng cảm nhận thấy có người nào tiến vào. Nhưng bây giờ dưới đáy hồ xuất hiện một bóng hình xinh đẹp, hơn nữa còn xuất hiện với tư thế ngồi xếp bằng mà dần dần nổi lên mặt nước. Điều này khiến cậu rất ngạc nhiên. Cậu đứng ở bên hồ trước người cậu. Bóng hình xinh đẹp chậm rãi nổi lên trên mặt nước, mái tóc dài màu băng lam vô cùng nổi bật. Cả người trên dưới không một mảnh vải che thân, lộ ra cơ thể quyến rũ hoàn mỹ, hệt như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc ở trên trời. Hai mắt cô ta nhắm nghiền, gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, hai bàn tay đan vào nhau đặt lên trên cẳng chân. Cô ta dùng tư thế ngồi xếp bằng trôi nổi trên mặt nước. Diệp Thiền đứng cách cô ta 10 trượng, sắc mặt lạnh nhạt, không hề cảm thấy hứng thú với thân hình cô ta. Cậu chỉ cảm thấy kỳ lạ. Trên người cô gái này có sức mạnh tinh thần cực kỳ mạnh mẽ đang tràn lan. Xét riêng về cấp độ của sức mạnh tinh thần thì đã không thể thấp hơn cảnh giới quy nguyên. Điều khiến cậu cảm thấy kỳ lạ hơn chính là mặc dù sức mạnh tinh thần của cô gái lớn mạnh, nhưng dường như đó không phải là cô ta, mà là một luồng sức mạnh từ bên ngoài dùng khí thế cực kỳ ngang ngược muốn chui vào thần phủ của cô ta, dường như muốn cưỡng ép cạy mở thần phủ. Diệp Thiền nhìn chằm chằm cô ta một lát, ánh mắt chợt nhèo lại. Chẳng lẽ đây là đoạt xá? Cậu bỗng nhiên hiểu ra, sức mạnh linh hồn mạnh mẽ mà cậu phát hiện ra cũng không phải đến từ bản thân cô gái, mà là đến từ một kẻ bên ngoài. Nói cách khác, linh hồn thể này căn bản không phải là linh hồn của cô gái, mà chính là linh hồn thể tách ra từ một cơ thể đã chết. Người tu luyện sức mạnh tinh thần, tu vi đã đến trình độ nhất định sẽ có thể tập trung tinh thần cường hóa linh hồn. Ở một số đại sư sức mạnh tinh thần, cho dù thể xác đã chết thì tinh thần vẫn vĩnh hằng, dùng trạng thái năng lượng thể hoặc linh hồn thể tồn tại trên thế gian. Ví dụ như một số quỷ thần của đảo quốc, một số đền thờ chính là nơi cung phụng những linh hồn thể này. Diệt Thiền cũng không nghĩ đến trong thần linh mật tàng này lại xuất hiện một linh hồn thể lớn mạnh. Hơn nữa nhìn tình huống hiện giờ, rõ ràng linh hồn thể này đang tấn công thần phủ của cô gái. Một khi thần phủ của cô gái bị nó công phá, vậy quyền sử dụng tinh thần, ký ức, thậm chí là thân thể đều sẽ bị linh hồn thể này chiếm giữ hoàn toàn. Đến sau cùng, tinh thần cô gái ban đầu sẽ dần dần hao mòn hết, hoàn toàn tan biến khỏi thế gian. Mà toàn bộ cơ thể cô ta sẽ bị linh hồn này chiếm giữ. Và linh hồn thể này cũng bởi vậy mà sống lại, trở thành chủ nhân của cơ thể này. Đây chính là đoạt xá trong truyền thuyết xa xưa. Diệp Thiền cũng đã nhìn thấy ghi chép liên quan bên trong sách cổ. Đối với loại chuyện này, trái lại cũng không có gì hiếm lạ. Chỉ là cậu không ngờ lại có một cô gái ngàn dặm xa xôi chạy đến vùng đất hoang vu của sa mạc Trung Đông này, sau đó bị linh hồn thể rơi rạc ở nơi này cưỡng ép đoạt xá. Diệp Thiền đưa mắt nhìn hồi lâu, cậu có thể cảm nhận thấy sức mạnh linh hồn của cô gái ban đầu càng ngày càng yếu, mà tấn công của linh hồn thể cũng càng ngày càng mạnh, chỉ thiếu chút nữa là có thể hoàn toàn công phá thần chủ của cô gái rồi. Mặc dù biết lúc này cô gái đang trong tình trạng nghìn cân treo sợi tóc, nhưng Diệp Thiên vẫn không hề ra tay. Đối với cậu mà nói, cô gái này cũng chỉ là một người xa lạ. Vạn vật trên thế gian đều có định luật của nó, mỗi người đều có số mệnh riêng, cậu cũng không muốn cưỡng ép sửa đổi. Nếu không phải cô gái này thèm muốn thần linh mật tàng thì sẽ không chạy đến nơi này, cũng sẽ không bị linh hồn thể rời rạc ở nơi này chú ý đến. Tất cả những điều này đều là nhân quả báo ứng, đâu có liên quan gì đến cậu. Cậu bước một bước về phía trước, bàn chân đã dẫm lên trên mặt hồ. Cậu định đi qua hồ nước đến trước vách đá, hấp thụ toàn bộ linh tuyền sinh mệnh còn sót lại. Ngay khi cậu bước ra bước thứ hai, cô gái vừa nhắm nghiền hai mắt bỗng nhiên mở mắt.